Quyển 1 Edit Mao Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 1 Đại lão là túi nhỏ ngọt ngào 1. Góc truyện audio.com, khách sạn 4 mùa A Tinh, chúng ta tới rồi, cô tỉnh lại đi. Hạng Tinh chậm rãi mở con ngươi mờ mịt sương mù, tò mò nghiêm túc mà đánh giá xung quanh. Vì nói là tỉnh lại, nhưng hiện tại hình như là cô đang đứng. Đứng ở trong một cái phòng vệ sinh, trong tay giống như còn cầm thứ gì. Nghĩ cô nhấm nháp đôi môi, rũ mắt nhìn xuống. Có một ly nước pha lê cùng một viên thuốc con nhộng màu hồng nhạt. Nữ hài sững người trong giây lát, trán nhỏ nhíu mày. Áp áp, ta có bệnh sao? Cái kẹp tóc hình con vịt nhỏ màu vàng ghim trên tóc lóe lên vài lần. Tiếp theo, một trận thanh âm vang lên. Không có, nó dừng một chút lại bổ sung một câu. Kia cũng không phải thuốc để chữa bệnh. Đó là cái gì? Trong đầu Hạng Tinh chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Cô nghĩ nghĩ, nâng lên đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ngửi ngửi viên thuốc trong lòng bàn tay. Đôi mắt Hạnh đột nhiên sáng ngời. Hương vị dâu tây, không phải là thuốc thì chính là đường. Không biết ăn lên có ngọt hay không? À, đột nhiên thấy hơi đói. Hạng Tinh theo bản năng mà mở ra cái miệng nhỏ. Tiểu tổ tông, cô đừng ăn a. Nhìn nước miếng của Hạng Tinh đều mau chảy ra, linh hồn nhỏ bé của Áp Áp thiếu chút nữa đều bị dọa bay. Nữ hài có chút thất vọng, nhưng vẫn nghe lời mà buông tay xuống. Vậy ngươi nói cho ta, cái này là cái gì? Hiện tại cô đối với cái này nghĩ ăn rất ngon nên có điểm để ý ách. Áp Áp có chút bất đắc dĩ. Cốt truyện không phải có nói sao, cô hiện tại ở thế giới này hãm hại nam chủ Tô Thanh Chiết, muốn cùng hắn. Cái kia, cho nên cái này chính là, cái kia dược, nó kiên nhẫn, lại mang theo điểm xấu hổ mà giải thích. À, nhớ rồi, Hạng Tinh bừng tỉnh đại ngộ, cốt truyện đích xác có một đoạn như vậy, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái, liền lật qua. Cô bị ràng buộc với hệ thống hạnh phúc Áp Áp, đến đây để đạt được hạnh phúc chứ không phải là để phá hỏng nó. Hơn nữa, Tô Thanh Chiết cũng không phải đại sứ hạnh phúc, cùng hạnh phúc không liên quan, không quan trọng, không cần quan tâm. Hồi tưởng xong, Hạng Tinh nghiêm túc gật gật đầu, chuyển hướng về phía bên cạnh bồn cầu. Đổ nước, ném thuốc, rửa sạch, làm lưu loát trong một lần. Sau khi làm xong mọi thứ, Hạng Tinh mở cửa phòng tắm và đi ra ngoài. Vừa mới đi được một bước, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh mờ nhạt kỳ quái. Hạng Tinh mở to con ngươi, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trên giường lớn xa hoa phủ kín cánh hoa hồng, tựa hồ có một bóng người, đau đớn mà quằn quại. Âm thanh kỳ quái đúng là từ trong miệng hắn phát ra. Hạng Tinh mày đẹp nhíu lại, nhanh chóng lui lại hai bước, một lần nữa khóa lại cửa phòng vệ sinh. Cô cố gắng hồi tưởng cái cốt truyện mà bị mình quên đi. Nếu cô nhớ không lầm, người nằm trên giường chính là nam chủ Tô Thanh Chiết. Cốt truyện cụ thể cô không có gì ấn tượng. Chỉ nhớ rõ nam chủ Tô Thanh Chiết cùng nữ chủ Bạch Giản, ở thế giới này tương thân tương ái chính là một đôi. Nguyên chủ cũng kêu là Hạng Tinh, nguyên chủ ái mộ nam chủ nhưng nam chủ lại yêu nữ chủ, nên khắp nơi nhằm vào cô ấy, trở ngại nam nữ chủ yêu nhau, là một nữ phụ độc ác không việc ác nào không làm. Vì cô làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, cho nên bị giảm thọ mệnh, tuổi còn trẻ liền đoản mệnh. Cho nên Hạng Tinh mới có cơ hội nhặt được của hời bám vào người nguyên chủ. Sau hồi ức, Hạng Tinh lại lén lút mở cửa lần nữa, hướng tới bên ngoài mà liếc mắt một cái. Tô Thanh Chiết vẫn rất thống khổ mà quằn quại. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn đã uống viên thuốc đó. Đời trước nguyên chủ cũng uống viên thuốc, nhưng không đợi được đến khi dược phát tác, Bạch Giản liền dẫn người tìm tới đây, mỹ nhân cứu anh hùng. Nói cách khác, rất nhanh sẽ có người tới đây, phát hiện cô ở chỗ này làm chuyện xấu. Sau đó cô vẫn sẽ bị giảm thọ. Giảm thọ thì sẽ mất đi nhiều năm để hưởng hạnh phúc. Đầu nhỏ nỗ lực mà dạo qua một vòng, Hạng Tinh mím đôi môi hồng, ánh mắt chắc chắn mà gật đầu một cái. Đi ra, editor, Hạ Lạc Cần Y, cách chương.